chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559 Lão Tử là thần tú kỳ lân. Không phải cầu, chương 559.559, Lão Tử là thần tú kỳ lân. Không phải cầu, Từ Đồ Phong nghe vậy, ánh mắt buồn bã nói, mang ngươi đi không thành vấn đề. Bất quá chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ta giúp các ngươi. Ngươi xác định, người hoàng phải không? Đơn Đả Độc Đấu nói. Hắn không phải ta đối thủ. Chỉ là hoàng tộc chung có rất nhiều tiềm tàng đồ cổ. Vậy ẩu ta phải thua không thể nghi ngờ, sẽ không? Hiện tại thời cơ còn không thành thục. Đãi ta cùng nha đầu bằng mau thời gian, đem thực lực tấn chức đến chí tôn cảnh giới. Mới có khả năng cùng bọn họ một địch. Không đủ, theo ta được biết, hoàng tộc hơn nữa 10 đại gia tộc bên trong những cái đó đồ cổ. Ít nhất có 10 vị trở lên chí tôn, Trần Thanh Thanh hít hà một hơi nói. Cư nhiên nhiều như vậy. Ân, bất quá bọn họ giống nhau sẽ không rời núi. Nhưng hoàng tộc gặp nạn là lúc, nhất định sẽ động thủ Tư Đồ Phong. Bằng không chúng ta đem ta mụ mụ cứu ra lúc sau. Liền rời đi nơi này tính, không được, ta thái gia gia di nguyện, ta cần thiết thế hắn hoàn thành, tiểu tử hảo chí khí. Không hổ là lão gia hỏa hậu đại, kỳ lân thú vẻ mặt tán thưởng nói, Trần Thanh Thanh lại trong lòng không đế nói. Khó, quá mẹ nó khó khăn, mẹ nó là có ý tứ gì? Kỳ lân thú lòng hiếu học vọng mãnh liệt dò hỏi, chính là con mẹ nó ý tứ. Ngoặc kép, mắng chửi người đâu, Từ Đồ Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trắng nói. Sự thành do người, Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy con đường phía trước xa vời. Không biết năm nào tháng nào mới có thể cứu ra mụ mụ. Mang nàng cùng ba ba cùng nhau về nhà cùng gia gia đoàn tụ, nàng nói. Từ Đồ Phong, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm? Tu luyện, Nga. Ta sẽ nỗ lực cũng may có Tư Đồ Phong ở, không cần nàng thao quá lớn tâm, chỉ là khó tránh khỏi có. Chút đau lòng, sở hữu gánh nặng đều đè ở hắn trên người, ngoan tương đương. Tư Đồ Phong sủng nịch sờ sờ nàng đầu, không cần ngươi làm chút cái gì. Vĩnh viễn làm bạn ở ta bên người, liền đủ rồi, thiên dần dần đen, ba người đều uống đến hứng khởi. Say mềm, trừ bỏ Tư Đồ Phong hơi chút thanh tỉnh một ít. Một chương yêu nghiệt khuôn mặt tản ra một tầng nhàn nhạt hồng quang, cả người thoạt nhìn mị hoặc. Không thôi, Trần Thanh Thanh tửu hậu loạn tính thói quen lại tới nữa, nàng trực tiếp làm lơ kỳ lân thú. Vén lên Tư Đồ Phong cằm, liền nghĩ đến một cái môi thơm, hắc hắc, soái ca, lớn lên cũng thật không tồi đâu. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, này lại là say không nhẹ, hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tà cười nói. Nhà đầu đừng nóng vội, đêm còn trường đâu, kỳ lân thú đều mau nhìn không được cũng nghe không nổi nữa. Hắn trực tiếp bàn tay vung lên nói, người tới, cho bọn hắn an bài một gian phòng cho khách mẹ nó ngược cầu đâu. Lão tử là thần thú kỳ lân. Không phải cầu các ngươi ngược không lão tử, chỉ là trong lòng đột nhiên tịch mịch hư không lãnh là. Chuyện như thế nào, giống như muốn cá nhân trần an một chút, kỳ lân thủ an bài chính hợp Tư Đồ Phong tâm ý. Đêm nay không quay về vừa lúc đi trở về còn phải cùng tương lai cha vợ trụ một gian phòng. Quả thực không cần quá nghẹn khuất, hắn trực tiếp hưởng thụ nói. Cảm tạ, làm phiền phái người đi thành chủ phủ thông báo một tiếng. Chúng ta đêm nay tại đây ở một đêm, tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ sai xử người, nhìn hắn nâng say rượu tuyệt sắc mỹ nữ rời đi. Kỳ lân thú vô ngữ nhìn trời, một người một mình cô phương tự thưởng, kỳ lân phủ đệ phòng cho khách nội. Chuyên tu xa hoa không thôi, một chương xa hoa gỗ đỏ giường chăn đặt ở phòng cho khách ở giữa Tư Đồ. Phong trực tiếp đem Trần Thanh Thanh hoành bế lên tới ném đến trên giường, này không an phận nha đầu. Lập tức nhảy nhót lên, soái ca, hôn một cái sao, liền từng cái liền hảo tới. Hiện tại không ai, cứ việc phóng ngựa lại đây. Trần Thanh Thanh lập tức giống như lang giống nhau hướng tới hắn nhào tới, môi bị hung hăng phong bế. nàng linh hoạt đầu lưỡi ở hắn môi nội lung tung quấy phá, hai người đều ở chung lâu như vậy. Hôn môi số lần nhiều đếm không xuể, nhưng nha đầu này kỹ thuật chính là không luyện ra, hạt hôn một hồi. Từ Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được, kịch liệt hôn trả nàng, nha đầu ta nha đầu thật muốn đem ngươi nuốt vào trong bụng. Trở thành ta trong thân thể một bộ phận, như vậy liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, hai người thực mau liền giao triền tới rồi cùng nhau, nhưng Trần Thanh Thanh say rượu sau, cũng không phải hoàn toàn không có lý trí, làm nàng hôn cái soái ca. Có thể, nhưng là lên giường. Đó là kiên quyết không được, nàng trong đầu vẫn là nhớ rõ chính mình là có vị hôn phu người, nàng thầm ái người là Tư Đồ Phong, cơ hồ một hôn xong. Nàng liền bắt đầu phản kháng, đồ lưu manh, buông ta ra, ha ha, khả năng sao, hắn bay nhanh đem trên người nàng quần áo xốc lên, bỏ lạc Trần Thanh Thanh trực tiếp tạc mao, một ngụm cắn ở trên vai hắn, đau đến hắn thẳng cắn răng, nha đầu thúi. Tìm chết đâu, buông ra, bằng không ta cắn chết ngươi. Nhà đầu thúi, là ta, trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, no tương đương. Ta không phải cầu, không có mắt chó, ngoặc kép, ngươi lầm trọng điểm, này đáng chết nhà đầu thúi. Còn dám phản kháng, vậy đừng trách lão tử đối với ngươi dùng sức mạnh mới nếm thử trái cấm. Đối với nam nhân tới nói. Đó là một loại chí mạng độc dược, đặc biệt là cùng âu yếm nữ nhân, nhưng từ có lần đầu tiên lúc sau. Hắn liền không có cơ hội đã tới lần thứ hai, đêm nay tốt như vậy cơ hội. Hắn sẽ bỏ qua sao? Ngày mai trở về liền phải cùng tương lai cha vợ trụ một gian phòng, đêm nay cần thiết phát tiết cái. Đủ, vì thế, Trần Thanh Thanh thảm, tay bị giam cầm trụ. Từ Đồ Phong trực tiếp cầm căn đai lưng đem tay nàng cột vào đầu giường, đầu hướng tới nàng trước. Người chôn đi, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều mau điên rồi, buông ta ra. Người cái này đồ lưu manh, Từ Đồ Phong sẽ giết ngươi, nha đầu ngốc, ta mới sẽ không đối chính mình động thủ, ô ô ô. Thả ta, cầu ngươi, không có khả năng, cho ta thành thật điểm nhi, đột nhiên cảm thấy. Như vậy cũng rất kích thích nha đầu say rượu. Không biết là hắn, này tuyệt đối là uống đến nhất say một lần. Nhưng khó được chính là, nàng cư nhiên còn nhớ rõ hắn, không tồi. Xem ra chính mình ở nàng đáy lòng phân lượng rất sâu, chẳng qua. Uống say liền thích loạn hôn soái ca này tật xấu. Hắn cần thiết cho nàng sửa lại. Nếu là về sau chính mình không ở bên người nàng đâu. Nếu là hôm nay chính mình là người khác đâu, tưởng tượng đến nơi này, hắn trong mắt tinh quang thoáng hiện, động tác càng thêm kịch liệt nha đầu thúi, hôm nay nhất định cho ngươi một cái huyết giống nhau giáo huấn, ô ô, đau, cầm thú, buông ta ra, nhanh lên buông ra, lão nương sẽ giết ngươi, chỉ sợ ngươi tỉnh sẽ luyến tiếc, tiếp tục vùi đầu khổ làm, đêm xuân một. Lần giá trị thiên kim, Tư Đồ Phong lại cảm giác này một đêm. Vô giá, ni ma, quá kích thích quá mất hồn, uống say nha đầu quả thực mê người cực kỳ. Tay đều bị trói lại, còn ở nơi đó phản kháng, bị ngạnh thượng, còn khóc khóc đến ủy khuất cực kỳ. Thật đúng là người nghe rơi lệ a. Hắn mặc danh cảm thấy buồn cười, tính toán ngày mai chờ nàng tỉnh rượu. Chơi nàng một phen, này một đêm Trần Thanh Thanh. Trực tiếp bị lăn lộn hôn mê bất tỉnh, suốt hơn 3 giờ. Từ Đồ Phong một khắc đều không ngừng nghỉ, muốn nàng rất nhiều lần mới ngừng nghỉ xuống dưới, hôm sau tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy cả người đau nhức mơ mơ màng màng mở to mắt. Lại phát hiện bên người không có một bóng người, phương xa. Chiêng trống thanh vang lớn, hình như có chiến sự mở ra giống nhau. Hết chương.